Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Bân cáo lui khỏi chỗ Dư Yểu xong không rời khỏi hoàng cung ngay, mà bị triệu đến một nơi khác. Trong điện, Tiêu Diễm đang nhàm chán tưới nước cho một khúc gỗ xấu xí. Nghe hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện xong liền liếc xéo hắn một cái. Ngụy Bân trong lòng run lên, biết là không ổn rồi. Hắn không nên nghe lời vị lang tướng kia, chủ động nhận lấy việc này. Vẫn là canh giữ căn nhà của Dư gia thoải mái hơn. Bệ hạ khó hầu hạ thế nào ai cũng biết. Họ Dư ở Tô Châu lỡ tay đập C, H, E, T người. Vì sợ Phong Nguyên Nguy một nhà không ngại đường xa đến tận kinh thành. Chuyện này ngươi không nói với hoàng hậu. Tiêu Diễm cảm thấy tên phó tướng đắc lực này sắp trở nên đần độn như con trâu rừng rồi. Ngay cả chuyện quan trọng nhất cũng không nói với tiểu khả ái. Hắn chán ghét phủi đi những giọt nước dính trên tay. Không thèm ngó ngàng khúc gỗ xấu xí kia nữa. Ngụy Bân sắc mặt hơi cứng lại. Chuyện dơ bẩn như vậy hắn làm sao dám nói ra để làm bẩn tay nương nương. Huống chi, Dư Sương Hiếu đập C, H, E, T người kia còn là đường huynh ruột thịt của hoàng hậu nương nương. Kỳ thi thu đã bắt đầu. Họ Dư cùng họ Phương đều tham gia. Trẫm đã cho vương thúc phụ đi khảo sát phẩm hạnh các cử tử. Họ Dư đập C, H, E, T người sao có tư cách được ghi danh bảng vàng. Nụ cười trên mặt Tiêu Diễm lạnh lẽo. Lúc ở Tô Châu hắn đã thấy đại bá phụ nhà tiểu khả ái không vừa mắt. Vậy mà bọn họ còn chạy đến kinh thành. Vừa hay có thể làm đá kê chân cho tiểu khả ái. Ý bệ hạ là không cho Dư Sương Hiếu tham gia kỳ thi thu. Nhưng hắn là đường huynh của nương nương. Chuyện này nếu bị lộ ra ngoài làm ầm lên, sớm muộn gì cũng có ngự sử nhân cơ hội trách tội nương nương. Ngụy Bân không nói với Dư Yểu còn có lý do này. Người thân ruột thịt vĩnh viễn là cùng vinh cùng nhục, mà Dư Sương Hiếu là đường huynh. Quan hệ còn gần hơn cả nhà họ Lâm. Nếu hắn ta mang tiếng xấu càng khiến Dư Yểu mất mặt. Trường An cung tu sửa được một nửa, mọi chuyện đều tốt đẹp. Mọi người mới có ấn tượng nông cạn về lòng hiếu thảo của Tân Hậu. Đột nhiên xảy ra chuyện này, Ngụy Bân có thể tưởng tượng mọi nỗ lực của Dư Yểu trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể. Tuy sủng ái của bệ hạ vẫn như trước, nhưng khó bảo đám quần thần kia không nghĩ ngợi lung tung. Ngươi không hiểu, tiểu khả ái đôi khi cần trẫm ép buộc một lần. Giọng điệu Tiêu Diễm xa xăm mà quỷ dị. Nàng phải trở nên giống trẫm, khiến người ta e ngại. Nếu không dù có tu sửa 10 cái trường an cung, nàng vẫn không có tự tin làm hoàng hậu. Nàng nỗ lực muốn trở thành một hoàng hậu chân chính, nhưng trên thực tế chỉ kém một bước. Những gì nàng không làm được, trẫm có thể giúp nàng. Hắn tự mình cảm thán, cười đến vui vẻ. Trẫm giúp nàng, để nàng từ một con chim cút nhỏ bé bị người ta bắt nạt biến thành phượng hoàng cao quý khiến người ta chỉ dám ngước nhìn. Nghĩ đến thôi đã thấy vui sướng muốn nhảy cẫng lên rồi. Ngụy Bân nhìn thấy nụ cười trên mặt vị đế vương, toàn thân lạnh run, bệ hạ muốn làm thế nào? Trước tiên cứ làm theo lời nàng, tiết lộ cho người nhà họ Dư biết nàng và họ Phó đã tử hôn từ lâu. Nhà họ Lâm đã có tước vị An Khang Bá, số lượng thị vệ trước cửa cũng nên tăng lên. Người tạp vụ thì đặc biệt là mấy cử tử ngoại lai không quen biết tốt nhất đừng cho lại gần. Vội vàng từ Tô Châu vượt ngàn dặm đến kinh thành, kết quả không chỉ không nơi nương tựa, ngay cả tư cách tham gia kỳ thi thu cũng bị tước đoạt. Dù có tiêu tốn vạn lượng bạc trắng cũng vô ích, nhân sinh thật là đáng thương biết mấy. Tiêu Diễm vỗ tay cười to. Ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên biết được tiểu khả ái bị bọn họ ghét bỏ ngày nào đã một bước lên mây trở thành hoàng hậu tôn quý. Có lẽ bọn họ chỉ cần động não một chút là có thể giành lấy tước vị Định Hải Công. Ngươi nói xem bọn họ có phát điên lên không? Một khi liên quan đến danh lợi, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ trở nên hung dữ như chó sói. Đại bá phụ nhà Tiểu Khả Ái khi rơi xuống đáy vực nếu phát hiện Tiểu Khả Ái đã làm hoàng hậu, còn không dốc hết tâm cơ chui vào, đáng sợ hơn cả chó sói. Ngày bọn họ mất đi lý trí, lộ ra nanh vuốt với Tiểu Khả Ái, chính là lúc Tiêu Diễm có thể biến bọn họ thành đá kê chân cho Tiểu Khả Ái, giúp nàng trở thành một hoàng hậu chân chính. Nghe hiểu chưa? Nếu còn không hiểu thì đừng làm phó tướng nữa, nhường chỗ cho người khác đi. Đôi mắt đen âm trầm nhìn chằm chằm Ngụy Bân, hắn ta căng thẳng hồi lâu rồi gật đầu, thần nhất định sẽ làm theo mọi phân phó của bệ hạ. Đại bá phụ và đại bá mẫu của Dư Yểu là Vương Thị cùng những người khác đã đến kinh thành bằng thuyền. Vì lâu ngày không ra khỏi cửa nên đồ đạc và người mang theo cũng nhiều. Họ chậm chạp di chuyển trên đường, mất gần nửa tháng mới tới nơi. Con trai thứ hai của Dư gia là Dư Xương Tế cũng đã trở về nhà vào đầu tháng trước. Chính hắn đã phát hiện ra việc kinh doanh của Dư gia không chỉ kém xa trước kia mà còn gần như trở mặt với tất cả các gia đình giàu có ở Tô Châu. Sau khi hỏi thăm, hắn biết được chuyện này có liên quan đến vị hôn phu của Đường muội là Thế tử Trấn Quốc Công Phủ. Hắn vỗ đầu một cái, thuyết phục cha mẹ rời Tô Châu đến kinh thành. Hiện giờ ai ai cũng là kẻ thù của nhà ta, tri phủ cũng không phải là người dễ chung sống, vậy chi bằng giao phó việc kinh doanh còn lại cho tộc nhân. Thất thúc gia bên kia vẫn còn sống tốt, cả nhà chúng ta cùng đến kinh thành, có Trấn Quốc Công Phủ che chở, còn sợ không làm ăn được sao? Cảng lớn ở ngoại ô kinh thành cũng có thể ra khơi, biết đâu còn làm ăn phát đạt hơn. Dư Xương Tế thường xuyên không ở nhà, cũng không qua lại nhiều với Dư Yểu, không biết Đường muội không thân thiết này đã sống những ngày tháng như thế nào dưới tay cha mẹ mình. Nếu hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không nói ra những lời như đến kinh thành này. Nhưng Dư lão gia, cha của hắn, vẫn hiểu rõ trong lòng. Sau khi Dư Yểu rời đi, nàng đã không gửi thư về nữa. Hơn nữa trước khi đi còn khiến Vương Thị lo lắng đến phát bệnh. Việc đến kinh thành để nương tựa Dư Yểu, Dư lão gia không có lòng tin lắm. Nhưng đúng vào lúc này, trưởng tử mà ông luôn tự hào lại gây ra chuyện. Dư Xương Hiếu vì kết giao bạn bè không thuận lợi, cãi nhau với người ta rồi tức giận. Sau khi về nhà uống chút rượu, vô ý làm C, H, E, T một tiểu thiếp trong phòng. Tiểu thiếp đó lại là con nhà lành, người nhà thường xuyên đến thăm. Tin nàng ta C, H, E, T nhanh chóng bị lộ ra. Người nhà nàng ta khóc lóc om sòm, dùng bạc cũng không dàn xếp được, đòi đến báo quan với tri phủ. Vị tri phủ mới được điều đến này không giống với Lưu tri phủ trước đây. Ông ta căm ghét cái ác như kẻ thù, lại không nhận hối lộ chút nào. Lớn bé quan lại ở Tô Châu đều bị Vũ vệ quân bắt đi một đợt, rồi lại bị ông ta chỉnh đốn một lượt. Những người còn lại không ai dám không ngoan ngoãn nghe lời. Dư lão gia biết đại sự không ổn, sợ trưởng tử thật sự bị định tội. Nhân lúc nhà tiểu thiếp kia chưa kịp phản ứng, đã cắn răng nghe theo lời con trai thứ, thu dọn đồ đạc, mượn cớ trưởng tử tham gia khoa cử mùa thu để đến kinh thành. Anh vợ tương lai của trưởng tử là Phương Hoài Âm cũng tham gia khoa cử mùa thu, liền dẫn theo hai muội muội và một số gia nhân cùng đi chung một chiếc thuyền với họ. Dư lão gia nghĩ rất hay ho trên đường đi, cho dù cháu gái có bất hòa với họ, cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn đường huynh mang tội g, y, ế, c người. Tri phủ cũng chưa chắc dám phái người đến đây đắc tội với Trấn Quốc Công Phủ. Đến kinh thành, với nhiều người và đồ đạc như vậy, họ không thể trực tiếp đến Trấn Quốc Công Phủ tìm Dư Yểu, nên đã mua một căn nhà để an cư trước. Vài ngày sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Dư Xương Hiếu và Vương Thị liền đề nghị nên đến Trấn Quốc Công Phủ bái phòng. Họ đều đoán Sau một thời gian dài như vậy, Dư Yểu chắc đã gả đi rồi. Hôn sự có lẽ do nhà ngoại là Lâm gia giúp đỡ lo liệu. Cha, mẹ, đại ca, con cũng muốn đi. Con chưa từng đến quốc công phủ đâu. Dư Dung ngồi bên cạnh, vội vàng lên tiếng. Nàng ta rất muốn được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của quốc công phủ. Gia đình Phương gia vì được Dư lão gia giữ lại nên vẫn chưa đi tìm nhà. Lúc này cũng đang ở đó. Dư lão gia cố ý giữ họ lại cũng có toan tính của riêng mình. Dù sao Phương Hoài Âm cũng là con trai của viện trưởng thư viện. Xuất thân từ gia đình học giả. Để hắn đi cùng đến trấn quốc công phủ cũng coi như thêm chút thể diện. Nghe nói kinh thành trước kia còn có một Phương gia lợi hại hơn. Cha của Phương Hoài Âm là Phương viện trưởng thỉnh thoảng sẽ thở dài nhắc đến vài câu. Không biết có quan hệ gì không? Nghe thấy lời của Dư Dung, người nhà họ Phương đều cúi đầu, cười mà không nói. Dư lão gia cảm thấy con gái mất mặt, trừng mắt nhìn nàng ta rồi bảo nàng ta im lặng. Dư Dung không cam lòng, nhìn sang mẹ mình là Vương Thị. Kết quả Vương Thị cũng bảo nàng ta phải chín chắn một chút. Đến nhà người khác bái phỏng trước tiên phải đưa thiệp mời. Huống chi đó là quốc công phủ, sao có thể tùy tiện như vậy? Trước tiên để cha và đại ca con đi đưa thiệp mời. Nhận mặt rồi, sau đó cả nhà chúng ta cùng đi mới không thất lễ. Vương Thị nói xong, Dư Dung mới kìm nén sự nôn nóng. Chỉ là không tình nguyện lẩm bẩm một câu. Nhiều quy củ thật, trước kia nàng ta muốn gặp Dư Yểu, cứ trực tiếp đến tiểu viện ở nhà là được. Ai dám ngăn cản, bây giờ đừng nói là nàng ta. Ngay cả cha nàng ta muốn gặp người khác cũng phải 3 lần 4 lượt mời. Bây giờ con bé là thế tử phu nhân, đương nhiên không giống ngày xưa. Nhớ kỹ, đối xử với con bé nhất định phải khách sáo rồi lại khách sáo. Vương Thị liếc nhìn anh em nhà họ Phương, không nói ra lời còn lại. Bây giờ trưởng tử gây ra chuyện, càng phải dựa vào trấn quốc công phủ giúp đỡ. Con biết rồi, Dư Dung vừa định đáp lời, bỗng một cơn gió thổi qua. Nhị ca Dư Xương Tế của nàng ta vội vàng đi từ ngoài cửa vào. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cha, mẹ, đại ca, đừng đến trấn quốc công phủ nữa. Dư Xương Tế thở hổn hển, nói ra tin tức mà hắn đã dò la được. Dư Yểu, ngũ muội căn bản không hề gả vào trấn quốc công phủ. Phó Thế Tử đã từ hôn với nàng ta từ lâu rồi. Cái gì? Từ hôn rồi? Dư lão gia kinh hãi kêu lên. Không dám tin vào tin dữ này. Đại Nghiêu, ngươi mau nói cho ta biết. Bọn họ biết ta và Phó Thế Tử đã từ hôn rồi thì phản ứng thế nào? Trong y quán nhà họ Lâm, Dư Yểu ngồi ngay ngắn, chờ câu trả lời của Ngụy Bân. Không chỉ nàng, cả đới bà, Lục Chi và nhị cữu cữu của Dư Yểu đều nghiêm mặt lắng nghe. Chuyện cả gia đình đại bá phụ đến kinh thành, Dư Yểu không muốn giấu nhà ngoại, vì nàng biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm đến nhà họ Lâm. Nàng vừa ra khỏi cung đã đến thẳng y quán. Lâm nhị gia biết được người nhà họ Dư từng đối xử rất tệ với Dư Yểu, thậm chí còn suýt nữa đem nàng làm quà tặng cho một tên tham quan háo sắc. Tức đến mức trợn tròn mắt, nói nếu người nhà họ Dư dám đến, ông nhất định sẽ đuổi bọn họ đi. Nương tử, ta phái người tiết lộ tin tức cho bọn họ. Đại bá phụ của người không tin, lại đi xác nhận một lần nữa. Sau khi phát hiện quả thật là như vậy, đã tuyên bố sẽ tìm được người. Không thể để người là một cô nhi lưu lạc bên ngoài. Ngụy Bân nhỏ giọng trả lời. Vương Thị và những người khác nhìn chúng số bạc trong tay Dư Yểu, muốn chiếm đoạt, cho rằng một cô nhi như nàng mặc cho bọn họ bài bố. Bọn họ luôn cho rằng, chỉ cần ta chưa lấy chồng thì bọn họ có thể tùy ý sắp đặt. Mà nếu ta đã lấy chồng thì cũng phải giúp đỡ bọn họ. Dư Yểu không cảm thấy thất vọng. Nắm chặt tay, nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ lúc nào cũng tự cho mình là đúng. nàng không nợ bọn họ. Ngược lại những người thân thích này quá tham lam ích kỷ. Nếu đã như vậy, Dư Yểu cũng sẽ không nể nang gì nữa. Nàng nhìn Ngụy Bân, muốn điều một số vũ vệ quân canh giữ bên ngoài nhà ngoại. Nếu phát hiện ra bóng dáng của đại bá phụ thì lập tức đuổi đi. Nếu bọn họ không chịu đi, thì uy hát, y, ế, p bọn họ, nói sẽ bắt người, giọng Dư Yểu lạnh lùng. Có khoảnh khắc, Ngụy Bân lại nhìn thấy bóng dáng của bệ hạ trong mắt nàng. Ngụy Bân nhớ đến lời bệ hạ đã nói với hắn hôm đó. Liền im lặng, đúng, đuổi bọn họ đi, trong nhà cũng không phải là không có gia đình. Ta cũng sớm muốn đánh bọn họ một trận rồi. Lâm Nhị Gia tức giận nói, theo ông được biết, Dư Gia ở Tô Châu là một gia đình giàu có, chắc chắn không thiếu tiền. Vậy mà vẫn không chịu buông tha cho một cô nhi như Dư Yểu. Nương tử yên tâm, bệ hạ sớm đã phân phó không cho phép bất kỳ người nhàn rỗi nào tới gần phủ Lâm bá gia. Ngụy Bân đúng lúc nói ra chuyện Dư Xương Hiếu đánh C, H, E, T người. Bọn họ sợ hãi chi phủ, vì vậy mới vào kinh muốn trốn tội. Quả nhiên là chuyện đại đường huynh có thể làm ra. Phòng hắn ta lúc nào cũng lộn xộn. Dư Yểu nghe xong nguyên do, khịt mũi một cái đầy vẻ chán ghét. Một mạng người cứ thế mà mất đi. Nếu nữ tử kia không phải là con nhà lành, có khi chỉ bị cuộn trong chiếu rồi chôn đi. Hơn nữa nếu vẫn là Lưu Chi Phủ kia làm quan ở Tô Châu, dùng bạc cũng có thể giải quyết xong. Hiện tại không giải quyết được, bọn họ vội vã rời khỏi Tô Châu. Chắc chắn là muốn nhờ Phó Thế Tử Trấn Quốc Công Phủ giúp bọn họ thoát tội. Gặp chuyện như vậy, cách tốt nhất và thích hợp nhất chính là báo quan. Dư Yểu vẫn cảm thấy nên dựa theo luật pháp định tội đại đường huynh. Cách chương